Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 501, tốt đẹp tình thế. Chuyển tiếp đột ngột, 1-2, Leeds United đội sân khách bại bởi Liverpool đội. Cái này điểm số để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác được ngạt thở. Rất nhiều người đều là đang run rẩy, không biết nên làm những thứ gì rồi. Thậm chí rất nhiều người đều là cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi trước đó chưa từng có. Leeds United đội đây là muốn mất đi giải ngoại hạng Anh đệ nhất bảo tọa. Leeds United đội đây là muốn bị Chelsea đội hất ra sao? Leeds United đội đây là muốn mất đi bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí là có chút chân tay luống cuống. Không biết nên làm gì bây giờ. Đồng thời trong lòng là đau vô cùng. Đau đến đều nhanh muốn nói không ra lời. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống nên làm cái gì? Liền ngay cả Albertini dạng này lão tướng cũng là ngây ngẩn cả người. Trong lòng có chút hốt hoảng. Vậy phải làm sao bây giờ? Leeds United đội một cái mùa giải cố gắng chẳng lẽ liền muốn như vậy sụp đổ rồi sao? Đây rốt cuộc thế nào? Leeds United đội nên đi nơi nào a? Ra thật không có về phần chân tay luống cuống. Hắn cũng không có kinh hoàng. Có chỉ là đắng chát. Ai có thể nghĩ đến trận đấu này vậy mà lại là như thế này một loại kết quả đây. Nhìn xem sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ kia ủ rũ. Phảng phất đã mất đi hết thảy dáng vẻ thất hồn lạc phách. Doa khẽ lắc đầu. Cái này Leeds United đội còn có cái gì sĩ khí có thể nói a? Tiếp tục như vậy. Leeds United đội phía sau tranh tài muốn làm sao đá? Thật chẳng lẽ chính là muốn phát triển mạnh mẽ? Từ đây không gượng dậy nổi a? Đằng sau Leeds United đội nhưng vẫn là có UEFA Champions League muốn đá a? Ngay tại 3 ngày sau, Leeds United đội liền muốn đi sân khách khiêu chiến Inter Milan. Liền hiện tại Leeds United đội cái dạng này, bọn hắn làm sao đi khiêu chiến Inter Milan? Do là một chút lòng tin đều không có. Chẳng lẽ đây là trời muốn diệt Leeds United đội sao? Bại bởi Liverpool đội sự thật này là phi thường đáng chát. Leeds United đám cầu thủ đều là ủ rũ cúi đầu. Do cảm thấy hắn hẳn là đi an ủi một chút Leeds United đội đám cầu thủ. Cái này không có chuyện. Không phải còn thừa lại 3 vòng đấu à? Cái này mùa giải đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được đâu. Càng là lúc này, Leeds United người càng là hẳn là chịu đựng. Chịu đựng. Chỉ cần Leeds United đoàn người chịu đựng. Do tin tưởng Leeds United đội nhất định có thể khổ tận cam lai. Tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tuyệt địa nghịch chuyển. Do là muốn hướng tiến đến đi tự an ủi mình đám cầu thủ. Lúc này, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Hodgson là đi tới Do trước mặt. Hodgson hướng về Doa vươn tay phải của mình. Nói ra, Doa tiên sinh, đa tạ. Hodgson lúc nói lời này cảm xúc là phi thường phức tạp. Từ mặt của hắn hướng liền có thể nhìn ra được. Nhìn xem Leeds United đám cầu thủ dạng này dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn thật không biết nên nói chút gì tốt. Giống như vô luận nói cái gì đều là tại Leeds United người trên vết thương sát muối đồng dạng. Doa nhìn xem Hodgson biểu lộ, mỉm cười, vươn tay phải của mình nắm chặt Hodgson vươn ra tay phải. Nói ra, các ngươi hôm nay xác thực đá rất khá. Trận đấu này các ngươi hẳn là đạt được thắng lợi. Chúc mừng ngươi, Hodgson tiên sinh. Hodgson lập tức lắc đầu nói ra, chúng ta Liverpool đội về mặt thực lực vẫn là yếu cho các ngươi Leeds United đội. Trận đấu này chúng ta là ở lúc vận khí phía trên. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Các ngươi thua cầu. Vô cùng tiếc nuối. Doa biết Hodgson không phải khách khí một chút mà thôi. Trận đấu này thật đúng là dạng này. Liverpool đội hai cái dẫn bóng kỳ thật đều có chút vận khí thành phần. Nhất là Stephen Gerrard cái thứ hai dẫn bóng. Mà Leeds United đội bên này là thu được rất nhiều cơ hội tốt. Cơ hồ đều là gần trong gang tấc. Đáng tiếc đều là bởi vì vận khí hơi kém một chút. Chỉ lấy được một cái dẫn bóng. Nhưng là Doa không cho rằng như vậy. Doa nói ra, Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chúng ta thua thì thua. Ta tin tưởng Liverpool đội sẽ ở ngay dẫn đầu hạ nâng cao một bước. Mùa giải tiếp theo, chúng ta khẳng định sẽ trở thành trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Hodgson là cười ha ha nói ra. Cho ngươi mượn cát ngôn. Doa tiên sinh, như vậy chúng ta mùa giải tiếp theo gặp lại. Doa mỉm cười nói ra. Chúng ta mùa giải tiếp theo gặp lại. Hodgson hướng Doa khẽ vuốt cằm. Nhưng sau đó xoay người. Hướng mình huấn luyện viên tịch đi. Nhìn xem Hodgson bóng lưng. Doa là khẽ lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến. Mùa giải tiếp theo Liverpool đội không thể khinh thường a. Doa không để ý Hodgson. Lập tức quay người chuẩn bị đi vào sân bóng đi an ủi Leeds United đội đám cầu thủ. Đúng vào lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đột nhiên may mà như điên hét dầm lên. Bọn hắn là top 5 top 3 tụ tập ở cùng nhau. Điên cuồng hoan hô, trên khán đài là vừa múa vừa hát. Sân bóng bên trong tất cả cầu thủ đám huấn luyện viên đều là mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Leeds United đội thua cầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn cao hứng như vậy. Leeds United đội sợ là muốn vứt bỏ bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn cao hứng như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bị điên rồi à? Trước một giây còn thương tâm gần chết. Một giây sau liền may mà như điên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đây rốt cuộc đang làm cái gì? Đây đều là thứ gì cầu thí thao tác a? Sân bóng bên trong Doa cũng là hơi kinh hãi. Đây là thế nào? Bên người cách đó không xa Albertini đồng dạng là một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sân bóng bên trong tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là một trận mơ hồ. Đột nhiên, Doa là nghĩ đến thứ gì? Hắn hai mắt sáng lên, lập tức đi vào Albertini bên người. Nói với Albertini, người đi tuần hỏi một chút Chelsea đội bên kia tranh tài tình huống. Albertini trước là hơi sững sờ, sau đó hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn cũng nghĩ đến, Albertini là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Doa, sau đó kiên định gật gật đầu. Nói ra, được rồi, ta cái này đi hỏi một chút. Albertini liền muốn chạy ra. Doa lập tức giữ chặt hắn. Nói ra, hiện tại không cần. Bởi vì lúc này, nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã lớn tiếng hô quát lên. Chelsea 1 so với 2 thua. Chelsea 1 so với 2 thua. Nghe được tin tức này thời điểm, Doa là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Xem ra thật là trời không tuyệt Leeds United đội A. Chelsea đội vậy mà thua cầu. Doa bên cạnh Albertini là cao cao nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ trong tay nắm đấm. Kịch liệt gầm thét. Tốt, tốt. Chúng ta Leeds United đội còn có cơ hội. Sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là kịp phản ứng. Trong nháy mắt là cuồng hỉ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là lẫn nhau ôm. Phi thường kích động. Hodgson đều là ngây ngốc mà nhìn xem đây hết thảy. Biến hóa này tới thật là quá nhanh, vừa mới hắn còn lo lắng nói cái gì nói sẽ không nhói nhói đến. Leeds United đội người, không nghĩ tới lúc này mới mấy phút trôi qua. Tình huống liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là ngày không vong Leeds United đội A. Leeds United đội vận khí chênh lệch sao? Không, nguyên lai Leeds United đội vận khí đều dùng đến trên vị trí này A. Hodgson là quay đầu nhìn ra một chút. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà như thế mạng lớn. Xem ra, cái này mùa giải Leeds United đội là thật lại quán quân mệnh a. Hiện tại liền nhìn Leeds United người mình liệu có thể nắm chặt cơ hội. Sân bóng bên trong, Leeds United người là điên cuồng chúc mừng. Tựa như là bọn hắn đã thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đồng dạng. Cái này thật sự chính là sống sót sau tai nạn. Đây quả thật là quá vui mừng. Nhưng là, Doa thì là có chút bình tĩnh. Hắn là rất bình thường muốn biết. Đối diện kia một trận đấu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đến tranh tài chương 80 phút đồng hồ thời điểm. Chelsea đội vẫn là 1-0 dẫn trước Tottenham Hotspur đội A. Làm sao tranh tài lúc kết thúc? Chelsea đội liền một so với hai thua cầu đây. Sau cùng hơn 10 phút bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên thế nào Smith là đi tới Joa bên người. Nói với Joa, lão bản, đối diện kia một trận đấu Chelsea đội tại thời khắc cuối cùng bị Tottenham Hotspur đội liên nhập. Hai cầu, dẫn bóng cầu thủ đều là Pavlyuchenko. Joa là có chút mộng. Thật không nghĩ tới ở thời điểm này cứu vãn Leeds United đội lại là Leeds United đội khắc tinh. Pavlyuchenko, Joa thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Đây quả thật là quá mức hí kịch tính chất. Mà Joa thông qua thế nào Smith kỹ càng giảng thuật. Hắn là biết đối diện trận đấu này tình huống cặn kẽ. Kỳ thật, Chelsea đội tại tranh tài thứ 88 phút thời điểm. Bọn hắn vẫn là dẫn trước Tottenham Hotspur đội. Mà lúc kia, Leeds United đội trận đấu này đã kết thúc. Chelsea người biết Leeds United đội là sân khách một so với hai bại bởi Liverpool đội. Chelsea người là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều cảm thấy Leeds United như bước lên trời. Như thế thời khắc mấu chốt, Leeds United đội lại còn thua cầu. Thật là trời trợ giúp bọn hắn Chelsea đội A. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân chính là bọn hắn Chelsea đội. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Chelsea đội đám cầu thủ đều là cho rằng trận đấu này bọn hắn là thắng chắc. Tottenham Hotspur đội là không có cách nào uy hiếp được bọn hắn cầu môn. Trận đấu này Chelsea đội thắng chắc. Chelsea đội liền muốn trở thành danh phù kỳ thực giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Thế nhưng là, tại bản trận đấu chương 90 phút thời điểm, nửa chàng sau cuối cùng mới dự bị ra sân Pavlyuchenko là tại vùng cấm địa tuyến đi lên một cước rút. Bắn, bóng đá trực tiếp đánh vào John Terry trên tay. Trọng tài chính là lập tức xử phạt một chút cầu, đồng thời cho John Terry một trương thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên, Terry bị phạt hạ, tranh tài ở thời điểm này liền xuất hiện chuyển hướng. Tottenham Hotspur người bắt đầu phản kích, Pavlyuchenko tự mình đi đến penalty điểm, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá rút tiến vào cầu môn dưới góc phải. Đây là một cước góc độ phi thường xảo trá penalty, cho dù là Peter Pitcha trách cũng là không có cách nào vứt bỏ quả bóng này về sau. Chelsea đội phòng tuyến là có chút bối rối, dù sao bọn hắn phòng tuyến bên trên còn thiếu mất một người. Tottenham Hotspur người là bắt lấy cơ hội này, điên cuồng tiến công, vây công lấy Chelsea đội, muốn phản siêu điểm số. Trong khoảng thời gian này, Tottenham Hotspur đội tiên phong Pavlyuchenko là phi thường sinh động. Rốt cục tại thời gian bù giờ thứ 3:50 thời điểm, Pavlyuchenko là tại Chelsea đội trong cấm khu, nhận được đường biên Bentley chuyển bên trong cầu. Lực áp Chelsea đội Brazil hậu vệ trung tâm Alex, một đầu hung hăng đem bóng đá nện vào Chelsea đội cầu môn. Tuyệt sát, Tottenham Hotspur đội là tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Chelsea đội. Chelsea người là trong nháy mắt từ phía trên đường hạ xuống địa ngục. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti càng là mộng bức. Ai có thể nghĩ đến cái này tốt đẹp hình thức vậy mà tại trong chớp mắt tan thành mây khói. Ancelotti nhìn đến đây cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đấu này đến cùng thế nào? Ancelotti nhìn thấy kết quả này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đấu này làm sao lại đá? Chelsea đội đám cầu thủ đến tột cùng muốn làm gì? Tốt đẹp hình thức a, làm sao cứ như vậy đâu? Ancelotti nhìn xem đây hết thảy là thật lâu im lặng a. Mặt sau này tranh tài đối với Chelsea đội tới nói liền càng thêm khó khăn. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.